Xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, phu thê dùng mình. Song càng hợp nhất, Gia Ngư đối lần này thượng đài truyền hình vẫn là rất coi trọng. Tập luyện thời điểm thực nghiêm túc, nàng cũng không cảm thấy chính mình so người khác tư tưởng. Thành thục là có thể so người khác làm càng tốt. Có đôi khi nghệ thuật biểu diễn loại đồ vật này vẫn là yêu cầu thiên phú, có hài tử thiên phú hảo. Trong lúc vô ý biểu hiện cũng có thể siêu việt nàng, Gia Ngư cảm thấy chính mình là không có loại. Này tế bào, chỉ có thể chính mình hảo hảo học lạp. Cũng may nàng đời này lớn lên không tồi, xem như đền bù một chút thiên phú thượng không đủ, điểm này. Gia Ngư là cảm tạ Mỹ Hà nữ sĩ. Nếu là lớn lên giống lão hoàng, kia cũng thật có hại, huấn luyện sau khi chấm dứt. Rời đi nhà trẻ thời điểm, nhà trẻ cũng chưa gì người, bên ngoài chờ gia trưởng cũng không nhiều lắm, Gia Ngư liếc mắt một cái. Liền thấy được Trần Mỹ Hà, chờ lão sư đem nàng giao cho Trần Mỹ Hà lúc sau. Nàng dắt lấy Trần Mỹ Hà tay, cẩn thận đánh giá vài lần. Tuy rằng Mỹ Hà nữ sĩ đã trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là Gia Ngư đã thấy được Mỹ Hà nữ sĩ khóe mắt hồng, đây là đã khóc a, lão hoàng khi dễ nàng. Mẹ, người khóc lạp. Gia Ngư bị bế lên xe thời điểm, duỗi tay sờ sờ Trần Mỹ Hà khóe mắt, Trần Mỹ Hà nhìn đến Gia Ngư lo lắng ánh mắt. Còn có nàng non nớt trên tay truyền đến ấm áp xúc cảm. Thiếu chút nữa không nghẹn lại, không có việc gì, mụ mụ không khóc, gạt người là không đúng, mụ mụ không cao hứng, muốn cùng Ngư Ngư nói, Ngư Ngư bảo hộ mụ mụ, Gia Ngư hống nói, lúc này Trần Mỹ Hà là thật không nín được, nàng đời này. Ở nhà mẹ đẻ thời điểm, không ai cùng nàng nói qua lời này, chỉ có Hoàng Quốc Đống ở kết hôn cùng ngày nói sẽ chiếu cố nàng cả đời. Nhưng sự thật chứng minh, gạt người, hiện tại, Ngư Ngư nói muốn chiếu cố nàng. Nàng biết, Ngư Ngư là thiệt tình, chỉ có Ngư Ngư là thiệt tình, Ngư Ngư. Mụ mụ không có việc gì, có Ngư Ngư, ta gì cũng không sợ. Nàng xoa xoa Gia Ngư đầu, mụ mụ không nói cho ta. Ta không cao hứng, Gia Ngư rầu miệng, ai khi dễ ngươi lạp, là lão hoàng sao? Ta trở về tấu lão hoàng, Trần Mỹ Hà cười. Cùng ngươi ba không quan hệ. Ai, là trong xưởng chuyện này. Ai, không có việc gì. Như vậy tàn khốc hiện thực. Nàng không muốn cùng Ngư Ngư nói. Ngư Ngư tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là thực hiểu chuyện. Dễ dàng nhọc lòng, ba tuổi hài tử. Suy nghĩ nhiều không tốt. Thật không có việc gì. Ngư Ngư ngoan, ta về nhà. Gia Ngư âm thầm thở dài, vẫn là tuổi quá nhỏ, bằng không, nàng có thể làm càng nhiều sự tình, về đến nhà. Trong đại viện đều đã ở nấu cơm, trải qua Trần Mỹ Hà tuyên truyền. Cũng đều biết Gia Ngư muốn thượng TV, mỗi ngày muốn ở nhà trẻ vất vả tập luyện tiết mục, nhìn đến Gia Ngư trở về. Đại gia sôi nổi trêu ghẹo, tiểu minh tinh đã về rồi. Ngưu Thẩm Nhi càng là cười nói. Còn đừng nói, Gia Ngư so TV thượng tiểu minh tinh còn xinh đẹp đâu. Gia Ngư cảm thấy những người này hào khoa trương, khen người đều không hàm xúc, quái làm người ngượng ngùng. Dù sao nàng có điểm nhịn không được mặt đỏ. Trần Mỹ Hà vẻ mặt cao hứng. Nàng ở bên ngoài hèn nhát, nhưng nàng khuê nữ phong cảnh a. Trần Mỹ Hà ôm Gia Ngư xuống xe thời điểm. Hoàng Quốc Đống từ trong phòng ra tới. Ánh mắt rất phức tạp. Ngươi sao cái này ánh mắt? Cơm làm sao? Trần Mỹ Hà buồn bực nói. Ta nào có cái kia tâm tư? Ngươi cùng ta vào nhà nói chuyện. Nói đi kéo Trần Mỹ Hà cánh tay hướng trong phòng đi. Gia Ngư chạy nhanh đuổi kịp. Liền sợ Trần Mỹ Hà có hại. Hoàng Quốc Đống tới rồi trong phòng liền nói. Ta hôm nay đi tìm thường hiệu trưởng. Hắn cự tuyệt, thật là không lương tâm. Nhà ta giúp đại ân. Hắn thế nhưng cự tuyệt, Trần Mỹ Hà nga một tiếng. Một chút cũng không ngoài ý muốn. Ta đã sớm nói, chuyện này không được, ngươi không nghe. Hoàng Quốc Đống nhìn nàng. Mỹ Hà, ngươi nói đến cùng như thế nào mới có thể tiến trong trường học khai cửa hàng? Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mỹ Hà, chờ mong có thể từ nàng nơi này đến hữu dụng tin tức. Nếu đời trước là Trần Mỹ Hà vào trong trường học bày quán, kia Trần Mỹ Hà có phải hay không có chủ ý? Trần Mỹ Hà nói, ta có thể có gì chủ ý à? Nhà ta cũng không quan hệ. Đến nỗi thường ra chuyện đó nhi, ta cũng chỉ là thuận tay nhắc nhở một câu, kia không tính quan hệ. Hoàng Quốc Đống chán nóng lên, tâm càng luống cuống, hắn đơn giản nói, vậy ngươi cùng ta cùng đi bày quán, ngươi không phải muốn nghỉ việc sao? Vừa lúc, cùng ta đi bày quán, Gia Ngư kinh ngạc nhìn Hoàng Quốc Đống. Phía trước Mỹ Hà nữ sĩ muốn đi hỗ trợ, hắn đều không cho, còn nói cái gì nữ nhân không nên trộn lẫn nam nhân sự nghiệp. Hiện tại thế nhưng chủ động đưa ra yêu cầu này, đừng nói Gia Ngư. Trần Mỹ Hà chính mình cũng thực kinh ngạc, bất quá kinh ngạc về kinh ngạc. Nên cự tuyệt, vẫn là đến cự tuyệt, ta liền không đi, chính ngươi sinh ý chính mình làm, Hoàng Quốc Đống nói. Cái gì kêu ta sinh ý chính mình làm? Ta là phu thê cùng nhau làm buôn bán này không phải thực bình thường sao? Ngươi vừa lúc muốn nghỉ việc, ta có thể cùng nhau phụ một chút, này nếu là qua đi Trần Mỹ Hà khẳng định là cao hứng. Cũng nguyện ý, hai vợ chồng đồng tâm hiệp lực kiếm tiền, đây là thật tốt chuyện này à, nhưng hiện tại sao, này sinh ý kiếm lời, tính ai kiếm, Hoàng Quốc Đống nói, Mỹ Hà. Ngươi muốn cùng ta tính như vậy rõ ràng. Đương nhiên là hai ta, Trần Mỹ Hà nói. Hiện tại nói được dễ nghe, về sau phải dùng tiền thời điểm, kia chính là của ngươi. Ăn qua một lần mệt, Trần Mỹ Hà nhưng không hề bị lừa. Nàng chính mình lại không phải không chiêu số đi, không giống qua đi chỉ biết nghe Hoàng Quốc Đống. Sinh hoạt Hoàng Quốc Đống đều phải tính như vậy tinh, cùng nhau làm buôn bán càng không thể có hại. Hoàng Quốc Đống tức khắc có chút bực xấu hổ, giận lại không dám giận, hắn chịu đựng cả giận, chờ ngươi nghỉ việc, cái này ra toàn dựa ta chống. Ngư Ngư về sau niệm thư tiền, Mụ Mụ sẽ kiếm tiền, Mụ Mụ chính mình kiếm tiền. Gia Ngư lập tức tỏ thái độ. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, Trần Mỹ Hà nói, liền như vậy quyết định. Chuyện của ta không cần ngươi lo lắng, ngươi đem chính mình sinh ý làm tốt đi, ta còn có thể còn làm cái gì sinh ý? Hoàng Quốc Đống nói thầm, cửa hàng không tới tay. Hắn là thật sự có chút sợ hãi, hiện tại Trần Mỹ Hà cũng không muốn cùng hắn cùng nhau làm buôn bán, chẳng lẽ chỉ có thể đi cuối cùng một bước? Chính là chờ Gia Ngư học tiểu học lúc sau sao? Tới rồi thời gian kia điểm, kỳ ngộ có phải hay không liền chính mình tới? Lúc này đây, Hoàng Quốc Đống trong lòng liền không có phía trước như vậy tự tin, tổng cảm thấy nếu là lại thay đổi, chính mình cả đời này liền không trông chờ, càng nghĩ càng sốt ruột. Hoàng Quốc Đống là cái gì tâm tình cũng chưa, rốt cuộc nhịn không được cả giận nói, ngươi còn không nghe ta, phía trước liền bởi vì ngươi không nghe ta chạy tới làm buôn bán, mới bị trong xưởng nghỉ việc, hiện tại lại không nghe ta. Trần Mỹ Hà, ngươi người này sao như vậy quật đâu? Trần Mỹ Hà nghe được lời này, trong đầu liền cùng phóng pháo giống nhau kêu loạn. Nàng còn nhớ rõ hài tử ở chỗ này, khiến cho Gia Ngư đi nghiu thẩm trong nhà chơi. Gia Ngư nghe lời đứng dậy đi ra ngoài, sau đó tránh ở cửa nghe lén. Trong phòng, Trần Mỹ Hà áp không được chính mình trong lòng ủy khuất cùng bất mãn. Hoàng Quốc Đống, ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi biết ta vì sao nghỉ việc sao? Chính là hậu cần Ngô chủ nhiệm giở trò quỷ. Hắn còn ghi hận lúc trước ta không tuyển hắn cháu trai. Ngươi hiện tại đây là cảm thấy ta xứng đáng đúng không? Hoàng Quốc Đống tức khắc bị mắng đến nghẹn họng. sau đó còn cãi bướng nói, ta kia cũng là người bị người bắt lấy nhược điểm, bằng không hắn cũng không có cơ hội. Trần Mỹ Hà khí khóc, ở bên ngoài bị ủy khuất, về đến nhà trừ bỏ Ngư Ngư an ủi nàng, không có bất luận kẻ nào lý giải nàng, đau lòng nàng, bồn hẳn là duy trì nàng trượng phu. Cũng chỉ sẽ thương tổn nàng, giúp người ngoài nói chuyện, ta nhất không nên, chính là không nên tìm ngươi như vậy cái đồ vật. Trần Mỹ Hà phẫn nộ nói, ngươi cái này kẻ bất lực. Hoàng Quốc Đống, ngoặc kép, thành thật bổn phận, Hoàng Quốc Đống, đều nhiều ít năm không bị người như vậy mắng qua. Trước kia ở trong nhà nhưng thật ra bị hắn lão nương mắng quá. Sau lại đương hoàng lão bản, không quan tâm ai đều giơ ngón tay cái lên, ngươi. Hắn thở phì phì chỉ vào Trần Mỹ Hà, không được khi dễ mụ mụ. Gia Ngư từ ngoài cửa vọt vào tới, ôm lấy ngồi ở trên ghế Trần Mỹ Hà. Tốc độ quá nhanh, Trần Mỹ Hà đều không kịp sát nước mắt. Gia Ngư đau lòng dùng tay nhỏ cho nàng sát nước mắt, nàng đối Mỹ Hà mụ mụ không ngừng là đời này thân tình, còn có đối Mỹ Hà mụ mụ phát ra từ nội tâm đau lòng, đồng dạng là không có ở nguyên sinh gia đình được đến qua ái người, Mỹ Hà mụ mụ so nàng còn đáng thương. Vây với thời đại nhân tố, kết hôn gặp được cái không phải người đồ vật, Ngư Ngư. Trần Mỹ Hà rốt cuộc nhịn không được nội tâm cảm xúc, đem Gia Ngư nho nhỏ thân thể ôm vào trong ngực, khóc lên, nhưng là lúc này đây khóc cùng vừa mới không giống nhau. Vừa rồi là thống khổ, giờ khắc này là cảm thấy trong lòng chướng đầy, mụ mụ không khóc. Gia Ngư an ủi nói, Trần Mỹ Hà ư, một tiếng, dùng mơ u bàn tay sát đôi mắt, không khóc, mụ mụ cao hứng. Nhà của chúng ta Ngư Ngư thật chi kỷ, thấy đủ, có như vậy cái hài tử. Cho dù là cha mẹ không thích chính mình, chẳng sợ trượng phu là cái vô tâm, cũng đáng, ông trời đối nàng cũng không kém, còn không phải là nghỉ việc sao. Bao lớn chuyện này, nhìn đến mẹ con này thân mật bộ dáng. Hoàng Quốc Đống ngồi ở một bên phát tì tức cũng không được. Không phát tì tức cũng không được. Hắn trong lòng nghẹn đến mức hoảng, Trần Mỹ Hà hiện tại là thật sự. Trong lòng không hắn, cũng chỉ có cái này dã nha đầu, liền chờ xem. Biết không phải thân sinh thời điểm, liền biết hối hận. Hoàng Quốc Đống đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải nghe được động tĩnh lại đây Ngưu Thẩm Nhi. Này đại viện ly đến gần, nhà ai động tĩnh lớn một chút đều có thể nghe được, Ngưu Thẩm Nhi lo lắng nói. Tiểu Hoàng a, sao hồi sự, ta nghe người tốt đẹp hà cãi nhau. Hoàng Quốc Đống hiện tại vô tâm tình lý người, sụ mặt liền đi rồi, nhìn đến hắn này thái độ. Ngưu Thẩm Nhi tức khắc buồn bực, này Hoàng Quốc Đống có tật xấu a, hiểu hay không lễ nghĩa, lại vào nhà vừa thấy. Trần Mỹ Hà ở rửa mặt đâu, Mỹ Hà, sao, ta nghe người cùng Tiểu Hoàng cãi nhau. Không có việc gì, thím, chính là một chút khóe miệng, Ngưu Thẩm nói. Ai, này liền hảo, ngươi cùng Quốc Đống đều là hảo tính tình người, lẽ ra cũng không cần nhọc lòng. Tiểu phu thê sinh hoạt, vẫn là hòa hòa khí khí hảo. Bất quá nếu là Hoàng Quốc Đống động thủ, ngươi cần phải nói, ta trong đại viện ồn ào nhốn nháo không gì. Trăm triệu là không thể có nam nhân đánh nữ nhân tình huống, Trần Mỹ Hà cười nói. Hắn nào dám, có Thẩm Nhi ở trong đại viện trấn trụ, ai dám động thủ a? Gia Ngư nói, Ngưu nãi nãi là anh hùng, Ngưu Thẩm Nhi cũng xác thật là đại viện lợi hại nhân vật. Nàng tên thật Ngưu Hoa Quế, là đại viện lão hộ gia đình, lúc trước vẫn là kén rể tới cửa. Cả nhà già trẻ đều nghe nàng, Ngưu Thẩm Nhi bị khen. Cười cười, lại sờ Gia Ngư đầu. Thông minh hài tử, tùy mẹ ngươi, trong lòng lại mắng Hoàng Quốc Đống cái kia cậu đồ vật không hiểu quý trọng. Đi đại vận có tốt như vậy, tức phụ cùng khuê nữ. Thế nhưng còn dám phát giận, rời đi Gia Ngư trong nhà sau. Ngưu Thẩm Nhi về nhà liền cùng Ngưu Thúc phun tào Hoàng Quốc Đống. Ngưu Thúc nói: Hoàng Quốc Đống gần nhất là không thích hợp Nhi. Ta mấy ngày hôm trước ở trên phố còn gặp phải hắn vài lần. Mỗi lần đều ở bên ngoài đi tiệm ăn. Một người ăn ăn uống uống. Cũng không trước kia như vậy nỗ lực kiếm tiền kính Nhi. Ngưu Thẩm nói: Người phía trước sao không nói? Ngưu Thúc nói: Này nói có gì dùng? Nhân gia sinh hoạt, ta nói nhiều ảnh hưởng nhân gia cảm tình. Làm người vẫn là muốn hồ đồ điểm. Ngưu Thẩm Nhi chừng hắn một cái. Nhưng là cũng không hảo đi tìm Trần Mỹ Hà cáo trạng. Phu thê chi gian chuyện này là rất không hảo trộn lẫn. Chính là rất thế Trần Mỹ Hà không đáng giá. Phía trước còn cảm thấy Hoàng Quốc Đống đem công tác cho Trần Mỹ Hà. Chính mình đi làm tiểu bán hàng rong. Quả thực chính là một mảnh thiệt tình a. Hiện tại phát hiện này thiệt tình cũng bắt đầu thay đổi. Thành thật nam nhân cũng không thành thật. Gia Ngư rốt cuộc đem Trần Mỹ Hà hống hào. Trần Mỹ Hà tắc. Làm mì trứng điều. Mẹ con hai người ăn cái no. Cũng không ai quản Hoàng Quốc Đống đi nơi nào. Dù sao hắn loại người này sẽ không bạc đãi chính mình. Gia Ngư nhìn Trần Mỹ Hà. Mụ mụ, người sẽ cùng lão Hoàng ly hôn sao? Trần Mỹ Hà hoảng sợ. Sao nói như vậy? Người hiểu cái gì kêu ly hôn? Ta nghe đồng học nói. Hắn ba ba mụ mụ mỗi ngày cãi nhau. Ly hôn chính là hai người không ở cùng nhau sinh hoạt, sẽ không? Trần Mỹ Hà cười xoa bóp Gia Ngư. Tay, sẽ không cùng ngươi ba ba ly hôn. Người một nhà cãi nhau không hiếm lạ. Về sau sẽ tốt, Gia Ngư nói. Mụ mụ tưởng ly hôn cũng có thể. Ta cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt. Trần Mỹ Hà vẫn là kiên trì lắc đầu. Sẽ không ly hôn. Tiểu hài tử không cần suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng hiện tại đối Hoàng Quốc Đống không gì trông chờ. Nhưng là Trần Mỹ Hà cũng không nghĩ tới ly hôn loại chuyện này. Không nói hiện tại ly hôn thanh danh vấn đề. Liền nói nàng nếu là ly hôn. Về sau Ngư Ngư liền phải bị người ta nói nhàn thoại. Tốt xấu có cái ba ba trang cái bộ dáng. Ngư Ngư cũng sẽ không bị người chê cười không có ba ba. Không có ba ba hài tử. Ở bên ngoài dễ dàng bị người khi dễ. Trần Mỹ Hà trong đầu thật đúng là không nghĩ tới ly hôn loại sự. Tình này, Hoàng Quốc Đống người này không tốt, cũng không hư như vậy hoàn toàn. Nhật tử còn có thể quá, nhìn đến Trần Mỹ Hà thật không một tia rời đi lão Hoàng ý tưởng. Gia Ngư cũng không có cách nào, nàng là một cái hài tử, loại nhân sinh đại sự này, cũng chỉ có thể đề ý kiến. Nhưng là cuối cùng làm quyết định chỉ có Mỹ Hà nữ sĩ chính mình, bất quá Gia Ngư vẫn là thực quan. Tâm Ngô chủ nhiệm hại Mỹ Hà nữ sĩ nghỉ việc chuyện này, tuy rằng Gia Ngư cảm thấy kia công tác không. Làm cũng đúng, nhưng là nàng mẹ đây là bị người khi dễ. Này cần phải tìm về bãi, Gia Ngư cơm nước xong lúc sau. Rửa mặt đánh răng thời điểm, lại nói, mẹ... Có phải hay không có người xấu khi dễ ngươi, không cho ngươi đi làm lạp, ta đều nghe được. Trần Mỹ Hà dùng khăn lông lau lau cái trán của nàng. Ngươi đứa nhỏ này, luôn là như vậy cơ linh, ta gì đều biết. Mẹ, có người khi dễ ngươi, ta đi cáo trạng đi, Trần Mỹ Hà nói. Ai, đại nhân chuyện này ngươi không hiểu, về sau ngươi trưởng thành sẽ biết, ngươi thường đối mặt lãnh đạo. Có thể có gì biện pháp đâu. Gia Ngư cũng biết Mỹ Hà nữ sĩ thế đơn lực mỏng. Muốn đem người như thế nào khẳng định làm không được. Nhưng là cũng có thể cấp đối phương chế tạo điểm nhiễu loạn. Không thể đi được như vậy vô cùng đơn giản. Mụ mụ. Cái kia người xấu khi dễ ngươi. Chúng ta về sau không giúp bọn hắn bán quần áo. Chúng ta đi tìm người cáo trạng. Bọn họ hư. Không giúp bọn hắn bán quần áo. Gia Ngư một bộ tiểu oa nhi chịu ủy khuất muốn tìm lão sư cáo trạng bộ dáng. Nhưng đem Trần Mỹ Hà. Chọc cười. Nhưng là cười cười. Trần Mỹ Hà trầm mặc. Cảm giác. Cũng không phải không thể nói như vậy. Ân. Ngươi nói đúng. Đến cáo trạng. vẫn là chúng ta ngư ngư thông minh. Trần Mỹ Hà tức khắc cười, cảm thấy chính mình trước kia quá thành thật, cũng nên nhiều học chút tâm nhãn, bằng không về sau sao bảo hộ chính mình khuê nữ đâu. Gia Ngư nói, lão sư nói, bị người khi dễ muốn nói cho lão sư, ân, lão sư giáo đến hảo, tiểu hài tử quả nhiên vẫn là muốn đi học a. Chúng ta ngư ngư đi học lúc sau, học thật nhiều đạo lý lớn. Gia Ngư kiêu ngạo cười cười, Hoàng Quốc Đống buổi tối trời tối mới trở về. Nghe có mùi rượu, xem ra là ăn uống no đủ, Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà đã lên giường ngủ, Hoàng Quốc Đống cũng không hé răng. Hắn tâm tình thật sự thật không tốt, có chút hoảng loạn sốt ruột, rất sợ chính mình không đạt được đời trước thành tựu, lại có đối trước mắt tình huống mờ mịt. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể kiếm càng nhiều tiền, trong đầu hoàn toàn không manh mối. Hắn đem đời trước lộ nhất biến biến trải vuốt, phát hiện chính mình thế nhưng tìm không thấy chính mình phát tài điểm mấu chốt, trường học cửa hàng. Như thế nào tới, hắn không rõ ràng lắm, sau lại đi như thế nào thượng đồ ăn vặt bán xỉ sinh ý. Hắn cũng không làm rõ ràng, trong trí nhớ hình như là Trần Mỹ Hà đề ra một miệng, Gia Ngư nghe xong thực duy trì, sau đó hắn liền làm, hết thảy thực thuận lợi, lúc ấy ở trường học khai cửa hàng kiếm lời cũng đủ tài chính. Làm đồ ăn vặt sinh ý tài chính có, hơn nữa nguồn cung cấp cũng tới thực thuận lợi, hắn mới vừa đem cửa hàng thuê hảo, nguồn cung cấp trực tiếp liền có người đưa trong tiệm tới. Hắn hoàn toàn không cần nhọc lòng, chỉ cần dựa theo quy định giá cả bán đồ vật liền hảo, nga. Lúc ấy còn thỉnh một cái tiêu thụ viên Chu Ngọc Lâm giúp đỡ bán đồ vật, kia tiêu thụ viên cũng không tệ lắm, rất thông minh, vẫn luôn giúp đỡ khai thác không ít sinh ý. Sau lại cái kia đại lý sinh ý không tiếp tục, Trần Mỹ Hà còn đem cái này đại lý danh ngạch nhường cho cái này Chu Ngọc Lâm. Sau lại người này ngày lễ ngày Tết còn cho hắn gọi điện thoại, cảm tạ hắn năm đó chiếu cố, bất quá hắn sau lại vội. Tự nhiên không sao lý người này, nhưng thật ra Trần Mỹ Hà nói người này tri ân báo đáp. Sau lại tựa hồ cũng hỗn đến không tồi, thường xuyên cho nàng tặng lễ vật tới, so với sau lại đâm sau lưng người của hắn. Người này đến lúc đó vẫn là có thể sử dụng tới. Bất quá kia phê đại lý sinh ý danh ngạch rốt cuộc từ đâu tới đây? Nếu không khai cửa hàng, trước tiên làm bán xỉ sinh ý cũng đúng a. Hoàng Quốc Đống nghĩ nghĩ, liền như vậy muốn ngủ chứ. Trong mộng hắn lại về tới chính mình kia gian trang hoàng xa hoa văn phòng, bất quá kia địa phương đã đổi chủ. Gia Ngư ngồi ở trên vị trí của mình mặt, cái bàn trước trên sofa ngồi đều là chính mình năm đó gây dựng sự nghiệp kia phê nguyên lão. Những người này đối với Gia Ngư khách khách khí khí. Gia Ngư nói cái gì, những người này đều nói tốt. Cùng đối mặt hắn thời điểm nhưng hoàn toàn không giống nhau. Những người này đối mặt hắn thời điểm luôn thích đoạt hắn nói, còn thích phản bác hắn. Đem Hoàng Quốc Đống cấp khí tỉnh, Trần Mỹ Hà đã mang theo Gia Ngư rời giường. Cũng không có làm cơm. Dù sao Gia Ngư đi thực đường ăn, nàng chính mình ở bên ngoài tùy tiện ăn chút là được. Hôm nay không cần ngươi đưa hài tử. Hiện tại, Trần Mỹ Hà là càng ngày càng không yên tâm làm Hoàng Quốc Đống mang hài tử. Nàng hiện tại là hoài nghi người này rốt cuộc còn có bao nhiêu mặt là chính mình không biết. Hoàng Quốc Đống cũng không nghĩ mang hài tử. Hắn hôm nay chuẩn bị đi chính mình đời trước thuê cửa hàng bên kia nhìn xem, hy vọng có thể nhiều tìm được một ít hồi ức. Hiện tại nhưng không rảnh lo Gia Ngư, trường học bên kia cửa hàng không được. Bán xỉ sinh ý hắn là có thể làm liền làm. Đúng rồi, lúc ấy đại lý kia ra đồ ăn vặt kêu gì tới? Mỹ cái gì tới? Ai? Lâu lắm. Sau lại hắn đại lý nhãn hiệu thật sự quá nhiều, rốt cuộc khai tổng hợp bán lẻ siêu thị, đều là người khác cầu tới hắn trong tiệm muốn kệ để hàng bán. Đến nỗi cái kia đại lý, cũng là làm một đoạn thời gian liền không có làm. Gia Ngư cùng Trần Mỹ Hà tới rồi nhà trẻ, lại gặp phải Tống Như Tinh. Tống Như Tinh cười nói, hôm nay ngươi đưa hài tử à? Trần Mỹ Hà nói, đúng vậy, về sau đều ta đưa. Tống Như Tinh vừa nghe, suy đoán không phải công tác ra biến cố chính là gia đình trừ bỏ gì biến cố. Nàng cười cười, nghe nhà ta Hân Hân nói nhà ngươi Gia Ngư muốn tham gia quốc khánh hội diễn, còn muốn thượng tivi đâu. Này Chu nghỉ ta mang hai đứa nhỏ đi ăn KFC, chúc mừng một chút. Trần Mỹ Hà nhớ tới này một vụ. Phía trước ở Thường Hân trong nhà làm khách, còn đáp ứng thỉnh nhân gia hài tử ăn cái gì. Mấy ngày nay nhưng thật ra vội đã quên. Chủ yếu là chuyện này một vụ một vụ. Thật đúng là làm người đáp ứng không xuể, vẫn là ta mời khách đi. Phía trước nói tốt, đáp ứng hài tử sự tình cũng không thể không tính toán gì hết. Ta vẫn luôn nhớ thương chuyện này nhi đâu. Tống Như Tinh nói, cũng đúng, về sau tụ hội cơ hội nhiều, kia lần sau ta thỉnh, đến lúc đó chúng ta ước thời gian. Trần Mỹ Hà cười gật đầu, nhìn nhìn lại hai hài tử, đã tay trong tay đi đi học, vô ưu vô lự hài tử. Thật tốt, Gia Ngư nhưng có tâm sự lạp, trộm quay đầu lại nhìn Trần Mỹ Hà liếc mắt một cái. Thật sợ Mỹ Hà mụ mụ đi trong xưởng có hại, ai? Vẫn là tuổi còn nhỏ, nếu là trực tiếp thành niên thì tốt rồi. Tuy rằng rất tưởng vẫn luôn cá mặn, đương cái hưởng phúc phú nhị đại, nhưng là nếu Mỹ Hà mụ mụ yêu cầu nàng, nàng cũng là có thể xung phong. Ai làm Mỹ Hà mụ mụ đối nàng tốt như vậy đâu, dựa theo lão hoàng này tính tình. Về sau sớm muộn gì phải tách ra. Đến lúc đó chính là nàng tốt đẹp Hà mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Gia Ngư, ta ngày hôm qua cùng mụ mụ cùng nhau ngủ, Thường Hân cái này thật hài tử là một chút tâm sự đều không có. Tiểu hài tử ký ức luôn là đi đến mau, 3 tuổi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại rời đi thường cô bà lúc sau, nàng cha mẹ ái vây quanh lớn lên, chậm rãi cũng liền quên hết phía trước sợ hãi. Hơn nữa ở nhà trẻ bên trong, có Gia Ngư cái này lớp đoàn sủng che chở, cũng không có khác tiểu bằng hữu khi dễ nàng. Nàng nhật tử quá đến cũng vui vẻ, càng là càng ngày càng rộng rãi, Gia Ngư đối này cũng thực vui mừng. Nàng cười nói, vui vẻ đi. Thường Hân cười gật đầu, vui vẻ. Gia Ngư, mụ mụ nói nghỉ mang chúng ta đi ăn KFC. Gia Ngư ăn nhiều, kỳ thật không nhiều lắm hứng thú, nhưng là vẫn là ừ một tiếng. Hảo, Gia Ngư, cho ngươi ăn. Thường Hân từ chính mình trong túi móc ra sô-cô-la tắc Gia Ngư trong bao. Mụ mụ không cho mang đồ ăn vặt đến nhà trẻ, bởi vì lão sư không cho phép, nhưng là Thường Hân tưởng cùng Gia Ngư chia sẻ. Trộm tắc chính mình trong túi, không ai sẽ hoài nghi một cái nhát gan ngoan ngoãn hài tử bằng mặt không bằng lòng. Ta thích nhất ăn lạp, ngươi ăn nhiều một chút. Gia Ngư ngoạc kép, nàng vỗ vỗ Thường Hân, tiểu hài tử, về sau chờ ta trưởng thành có tiền, mang ngươi ăn sung mặc sướng. Thường Hân nói, cay miệng đau, ta thích ăn ngọt, đều được, đều được, tính. Không nhọc lòng, tiểu hài tử vẫn là phải có tiểu hài tử vui sướng nhật tử muốn qua. Đến nỗi Mỹ Hà mụ mụ, luôn có Mỹ Hà mụ mụ nhân sinh lộ phải đi. Cùng lắm thì, chờ nàng trưởng thành, hào hào hiếu thuận Mỹ Hà mụ mụ, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.